Nhật ký thanh xuân, chương 8, tại sao lại là anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những thứ mãi mãi không bao giờ chúng ta có thể tìm ra được câu trả lời cho dù chúng ta có cố gắng như thế nào thì mãi mãi ta vẫn không tìm thấy đáp án cũng như em. Không biết đã mất bao nhiêu lâu, em vẫn mãi không tìm ra được lý do vì sao em lại thích anh. Vì sao trên thế giới này có rất nhiều người nhưng người em thích là anh? Nếu nói vì anh đẹp trai. Không đâu anh à, ngoài kia còn hàng vạn người đẹp hơn anh. Nếu nói vì anh biết cách nói chuyện, điều đó càng không phải. Em thật không hiểu, phải chăng do em thích tự ngược bản thân mình? Nếu không vì sao người thích em, người nguyện che chở cho em lại bỏ qua. Còn anh thích em sao? Không hề, thế mà em lại mê muội thích anh. Chung quy nếu như tìm được lý do có lẽ không còn gọi là tình yêu nữa rồi. Thế nên em mãi mãi cũng không có đáp án cho câu hỏi. Giữa hàng vạn con người, tại sao em lại thích anh, vì sao phải là anh, bài Triệu Di Cách chương.